Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 4-5 món. Sơ Vũ vừa nghe trong lòng có chút dao động, tự nhiên có vật gì đó gõ nhẹ vào. Hôm nay là Tết Tây, quán không có nhiều khách lắm, để thức ăn được đưa lên rất nhanh. Cá đậu phụ, thịt kho, đậu xào. Có món thịt kho kia là cô thích ăn nhất. Tôn Phi Nhiên vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Ánh đèn tỏa xuống ấm áp, Sơ Vũ chăm chú ngồi ăn. Cô rất đói, bữa trưa ở nhà không có gì ăn, cả buổi chiều lại bận rộn. Cô ăn liền hai muỗng cơm. Tôn Phi Nhiên thấy cô ăn nhanh giúp cô gỡ xương cá. Sơ Vũ ngượng ngùng nói, để tự em. Không sao, anh không đói bụng. Anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Tôn Hiểu Nhiên thường phàn nàn rằng Tôn Phi Nhiên và Sơ Vũ mới thật sự là anh em. Tôn Phi Nhiên luôn đối xử đặc biệt với Sơ Vũ, làm cô em gái này cũng phải ghen tị. Vì ăn cay nên mặt cô đỏ ửng lên. Tôn Phi Nhiên thấy cô đặt đũa xuống thì hỏi, em ăn no rồi sao? Sơ Vũ xoa bụng gật đầu, có chút lười biếng dựa vào lưng ghế. Cô lặng lặng nhìn anh, ngọn đèn màu vàng chiếu lên mặt anh, để lại chiếc bóng âm thầm, khuôn mặt anh rất đẹp, nét hài hòa. Không thể nghi ngờ nét mặt Tôn Phi Nhiên hoàn toàn giống mẹ. Bà Tôn, nghĩ đến người đó cô lập tức thu hồi cảm xúc, cúi đầu, lặng lẽ ăn canh. Hai người trò chuyện một lát rồi chuẩn bị đi về, ra đến quầy Sơ Vũ vừa lấy ví tiền ra, Tôn Phi Nhiên đã ngăn lại. Không được, hôm nay em mời. Em vẫn là sinh viên, sao lại để em mời được? Sơ Vũ bĩu môi, đành cất ví lại vì biết anh rất cứng đầu, sẽ không để cho cô trả. Lúc đi ra thì trời đã tối, hai người cứ thế lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng treo lơ lửng trong đêm. Tôn Phi Nhiên đưa cô đến chân ký túc xá. Ngọn đèn đường yếu ớt chiếu xuống. Tôn Phi Nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Sơ Vũ, em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi em thi nghiên cứu sinh xong, anh có chuyện, nói với em. Hoàng hôn u ám nhưng không che lấp được lời nói dịu dàng thắm thiết của anh. Sơ Vũ hơi ngẩn ra, không hiểu sao tim đập nhanh hơn, cô âm thầm hít một hơi. Được, anh đi đường cẩn thận. Rồi lập tức xoay người đi về phía hành lang. Dưới ánh đèn lờ mờ, Sơ Vũ từng bước chậm chạp. Quá khứ xưa kia lại bắt đầu hiện về. Khi cô mất đi gia đình, ấm áp, bên cạnh cô cũng chỉ có hai anh em Tôn Hiểu Nhiên và Tôn Phi Nhiên. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bạn bè xung quanh đều đã tìm được một nửa của mình. Nhìn trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc, lòng cô lại vẫn rất bình thản. Sau lại cô mới hiểu được đối với tình yêu, cô đã không còn tin tưởng. Tôn Phi Nhiên nhìn bóng dáng cô khuất dần, nhẹ nhàng mà thỏa mãn thở dài. Lúc Tịnh Hạo Trạch quay lại đại viện, nữ nữ đang ngồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, xoái xám và cười vui vẻ. Trong tay còn ôm một chú cừu màu hồng. Cả ngày hôm nay cô bé cùng vú nuôi ở nhà, nghe thấy chú trở về lập tức chạy tới, giơ tay lên. Bé nữ nữ, chú bé nữ nữ. Tịnh Hạo Trạch nhìn thấy như vậy, thân mình cứng ngắc, chậm rãi nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng bế cháu gái. Nói cho chú nghe, hôm nay con đã làm những gì? Con xem phim hoạt hình, vẽ, còn có hát nữa. Cùng hệ thống thật sự là một điều kỳ diệu. Tuy rằng anh gặp đứa nhỏ này rất ít, nhưng vẫn luôn không muốn rời xa bé. Thường ngày mọi người xung quanh đều nể sợ con người của Tịnh Hạo Trạch, cũng bởi vì thân phận của anh, cũng bởi vì tính cách lạnh lùng của anh. Lúc sau vú nuôi đi xa nói với nữ nữ, hôm nay có chút sốt nhẹ, buổi tối thủ trưởng cùng với phu nhân sẽ không về ăn cơm. Tịnh Hạo Trạch gật đầu sờ đầu cô bé nói, nào nữ nữ, cùng chú đi ăn cơm đi. Ăn xong cơm tối, lúc anh quay về phòng thì nhận được tin nhắn của Tô Thiến đã gửi, nhìn vào màn hình di động. Anh nhếch môi liền mở máy tính đăng ký vào hòm thư. Anh chụp tên, địa chỉ, từng dòng. Anh chăm chú nhìn tấm ảnh căn cước màu xanh, bên cạnh là cái tên Hàn Sơ Vũ. Sơ Vũ rất hợp với cô ấy. Anh thầm nhớ kỹ trong lòng. Nghĩa gì Tô Thiến gửi cho anh là sự yêu lý lịch lúc Sơ Vũ đến vũ đoàn phỏng vấn. Tịnh Hạo Trạch tỉ mỉ nhìn qua trang giấy một lần, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, hai mắt nhắm lại dựa vào ghế xoay, trong ngực cực kỳ ngột ngạt. Buổi biểu diễn văn nghệ quân khu đêm đó, hình dáng cô tự nhiên rơi vào mắt anh một cách sáng ngời. Cái khoảnh khắc rung động ấy khiến anh không thể nào quên được. Anh dĩ nhiên không nhớ rõ cô muốn nhảy cái gì, máu trong người sôi trào kêu gào buộc anh phải bắt lấy, nắm chặt lấy, không bao giờ buông tay nữa. Chú, nếu nữ ở ngoài cửa gọi, vú nuôi mở cửa, nếu nữ đã chạy vào. Chú đang xem cái gì đấy? Cô bé vừa nói xong đưa tay sờ vào con chuột, nhìn thấy hình ảnh của Sơ Vũ, cô bé chu miệng. Chú đang ngắm người đẹp à? Bàn tay trắng nõn của bé con cầm chuột. Ba cũng rất thích ngắm người đẹp. Khụ khụ, sao cháu biết? Nữ nữ trợn tròn hai mắt nói. Mẹ nói, ba mỗi ngày đều bận rộn ngắm gái đẹp. Tịnh Hạo Trạch bất lực. Chị này rất được, là bạn gái của chú sao? Tịnh Hạo Trạch không ngờ con nít bây giờ lại trưởng thành sớm như thế. Ánh mắt anh hơi nhào lại. Để chị này dạy nữ nữ múa được không? Thật tốt quá, chú. Chị ấy còn đẹp hơn mẹ nữa. Nếu ba nhìn thấy chắc cũng theo đuổi chị ấy. Tịnh Hạo Trạch không phản đối điều này. Triệu Mến vuốt đầu cháu gái, mắt chăm chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net